Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1377, chương 1376, tên cháu trai nào hãm hại ta? Nho nhỏ vóc dáng, tròn trịa khuôn mặt nhỏ, đen kịt tóc, vẽ ra tới mặt mày. Mộc đầu nữ hài cũng như trăm năm trước bộ dáng, phảng phất chưa từng thay đổi. Gương mặt kia xia bên trên mặt mày, vẫn là Từ Ngôn năm đó vẽ. Tiểu Mộc Đầu, Từ Ngôn đại hỉ, đem nho nhỏ Mộc Đầu nữ hài nâng quá đầu đỉnh. Một tiếng reo hò, nữ hài hai mắt vụt sáng lên, vểnh lên góc miệng, nỗ lực phát ra âm thanh. Nói, Mộc Linh, vẫn như cũ là thiên hà vịnh bên trong lần thứ nhất gặp nhau âm thanh. Tuy nhiên khô khốc, lại mang theo quen thuộc cùng cảm khái. Biết rõ ngươi là Mộc Linh, sẽ không quên. Đem Mộc Đầu nữ hài buông ra, Từ Ngôn cười nói, còn tưởng rằng Tiểu Mộc Đầu sợ chính mình quên nàng, từ đó nhấn mạnh thân phận của mình. Mộc Linh, Tiểu Mộc Đầu rất cố chấp nói Mộc Linh, nói khí biến nhanh thêm mấy phần, gặp Từ Ngôn cười dao động đầu, Tiểu Mộc Đầu nháy nháy mắt, nắm lên Từ Ngôn tay, nói, Mộc Linh, dính liền nhau hai tay, một cái là người, một cái là Mộc Đầu. Mà câu kia Mộc Linh, nói khí vui mừng nhanh, phảng phất Tiểu Mộc Đầu thập phần vui vẻ. Mộc Linh, Mộc Linh, ta đã biết, Từ Ngôn đầy mắt nhu hòa, như là nhìn lấy thân nhân bình thường. Vỗ Tiểu Mộc Đầu đầu nói ra, chúng ta đều là Mộc Linh. Được rồi, Tiểu Mộc Đầu nghe nói càng thêm vui vẻ, hung hăng điểm đầu, nghiêng đầu trái xem phải xem, nhìn Từ Ngôn nữa ngày, góc miệng xả động nỗ lực nói ra. Ca ca ca, nghe nói ca ca hai chữ, Từ Ngôn đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy phá lên cười, nói, cũng tốt, từ hôm nay trở đi, ta Từ Ngôn từ rừng kiếm, đúng vậy Tiểu Mộc Đầu ca ca, chỉ có ca ca còn sống, liền sẽ không để ngươi chịu khổ. Tiếng cười như chuông bạc vang lên tại Thiên Cơ phủ. Mộc Đầu nữ hài con mắt trở nên linh, bắt đầu chuyển động, giống như không còn là vẽ ra tới. Thiên ý, Tiểu Mộc Đầu còn nói ra hai chữ, nhắm chúng Từ Ngôn càng thêm thoải mái. Đích thật là ý trời khó tránh, nếu là không có ban đầu ở Thiên Hà Vịnh gặp nhau, liền không có về sau phá thiên chuyến đi, càng không có bị Tán Tiên kiếm ý chém giết lúc cứu giúp. Nho nhỏ Mộc Đầu nữ hài, sớm đã trở thành Từ Ngôn thân nhân, không rời không bỏ. Mộc Linh, ca ca, Thiên ý. Mộc Đầu nữ hài sẽ chỉ nói ra cái này ba cái từ ngữ. Tại Thiên Cơ phủ bên trong vui sướng nhảy cà tưng, Từ Ngôn ngay tại một bên cười, nhìn lấy, suy đoán hắn cùng Tiểu Mộc Đầu chân chính liên quan. Trong bình giới gặp nhau, sẽ không có nguyên do. Tiểu Mộc Đầu đã từng nhắc nhở Từ Ngôn đừng đi Thiên Hà Vịnh, bởi vì nàng biết rõ Thiên Hà Vịnh bên trong có đáng sợ sông mẹ. Đột nhiên, Từ Ngôn nụ cười dần dần tán đi. Trong mắt của hắn Tiểu Mộc Đầu, giống như thành một cái thủ hộ hắn tiên tri. Không chỉ cảnh cáo hắn Thiên Hà Vịnh nguy hiểm, còn tại Từ Ngôn hẳn phải chết quan đầu toàn lực cứu giúp. Dù là chính mình phấn thân nứt cốt, khó nói. Chúng ta kiếp trước quả nhiên là huynh muội, khẽ nhíu mày. Từ Ngôn nhớ lại liên quan đến Ngôn Thông Thiên mộng cảnh. Đáng tiếc, hắn Từ Ngôn Thông Thiên trong mộng cảnh, tìm không đến bất luận cái gì có quan hệ huynh muội dấu vết. Ngôn Thông Thiên không có thân nhân. Tại hắn niên thiếu lúc, Ngôn gia đầy môn liền bị giết sạch. Mặc dù có muội muội, cũng chết tại lần kia hạo kiếp ở trong. Ngôn Thông Thiên tuổi thơ cùng gia cảnh Từ Ngôn cũng không biết. Hắn chỉ ở trong giấc mộng gặp qua Ngôn Thông Thiên rời nhà về sau một chút chuyện cũ. Có lẽ Ngôn Thông Thiên coi là thật có muội muội, chỉ là chết thảm trong nhà hô càng phát ra buồn bã, suy đoán bị Từ Ngôn đều tán đi. Mặc kệ Ngôn Thông Thiên như thế nào, Tiểu Mộc Đầu đã bị hắn trở thành thân nhân, đời này cũng sẽ không bỏ qua. Ca ca, Thiên ý, vui sướng Mộc Đầu nữ hài nhảy nhót đến Từ Ngôn trước mặt, chắp tay sau lưng, nghiêng đầu, nháy hai mắt thật to nói, tựa như đang nhắc nhở Từ Ngôn, đừng quên cái gì chuyện cũ. Nói xong, Tiểu Mộc Đầu bóng dáng dần dần mơ hồ, sau đó hóa thành hư vô, độn trở lại bình sứ bên trên nhánh cây ở trong. Một sợi kim mang hiện lên, cao nhất một mảnh lá xanh lần nữa lắc lư một chút. Như vậy bình tĩnh lại, không biết phải chăng là không thông tiếng người. Tiểu Mộc đầu câu kia vụng về câu nói đến có chút không rõ. Không biết là thiên ý vẫn là thiên một. Một khối vạn dương mộc năng để tiểu mộc đầu thời gian ngắn xuất hiện. Lại không cách nào để mộc đầu nữ hài tùy ý hành tẩu. Xem ra cành khô chuyển lục còn thiếu rất nhiều. Có lẽ muốn đem nhánh cây trưởng thành đại thụ che trời thời điểm. Thân là mộc linh tiểu mộc đầu mới có thể biến hóa ra hoàn chỉnh thân người. Mà không phải một bộ mộc đầu thân thể. Yên tâm tiểu mộc đầu. Ta sớm muộn cũng sẽ để ngươi chân chính sống tới. Nhất định hung hăng nhéo nhéo tay. Từ Ngôn phát hạ trung thành lời thề. Sau đó đem 37 khỏa vô trần cỏ lấy ra. Trồng chất tại bình sứ phụ cận. Lưu cho tiểu mộc đầu thu nạp. Cành khô chuyển lục. Nói rõ tiểu mộc nặng đầu lấy được sinh cơ. Có vạn dương mộc bổ sung. Tiểu mộc đầu đã an toàn. Thế nhưng là bình sứ miệng bình vết rách vẫn tồn tại như cũ. Đó là đầu tiên kiếm ý bố trí. Tuy nhiên vết rách rất nhỏ, nhưng không cách nào chữa trị. Lấy Từ Ngôn bây giờ tu vi, đừng nói chữa trị, liền khống chế đều khống chế không được. Tinh châu thế nào? Miệng bình xuất hiện vết rách, hẳn là sẽ không lan đến gần tinh châu đại địa. A thử nghiệm lấy linh thức cảm giác. Từ Ngôn mang một tia lo lắng, ngưng tụ tâm thần, vận chuyển xuất toàn lực khống chế linh thức, chậm rãi đem bình sứ bao khỏa, cẩn thận cảm giác. Thúy Lục Thiên Cơ phủ bên trong, trở nên yên tĩnh im ắng. Không biết qua bao lâu, một trận tiếng vang kỳ quái càng ngày càng gần. Sàn sạt cát, xanh cua cõng cồng kềnh kén bò tới Từ Ngôn phụ cận. Giơ lên càng cua lung tung đong đưa, giống như đang chỉ điểm lấy trên lưng biến lớn hơn một vòng quái kén. Không biết tại biểu đạt cái gì, sau cùng gấp đến độ phun ra một loạt bong bóng. Bọt khí vang động để Từ Ngôn mở hai mắt ra. Một lần nếm thử toàn lực cảm giác bình sứ. Cuối cùng đều là thất bại. Vẫn là không cách nào cảm giác được trong bình giới tồn tại. Thiên linh bảo đẳng cấp. Hạn chế nguyên anh thậm chí hóa thần. Muốn khống chế cái này dị bảo. Sợ không được muốn độ kiếp tu vi mới có thể làm đến. Chí ít cũng cần hóa thần đỉnh phong. Đem bình sứ thu hồi. Từ Ngôn tạm thời từ bỏ cảm giác tinh châu giới. Ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía càng phát ra cổ quái tiểu thanh. Cây nấm lớn muốn chín, Từ Ngôn cảm giác tiểu thanh nội tâm. Một mặt bất đắc dĩ nói. Ngươi cây nấm muốn chín a, chuyện tốt a, chính mình ăn đi thôi. Đừng đưa tới cho ta. Ta không thích ăn cây nấm. Tiểu mộc đầu dung hợp vạn dương mộc xuất hiện sinh cơ phun trào. Khiến cho thiên cơ phủ bên trong linh thảo đều cao lớn một đoạn. Tiểu thanh cõng quái kén cũng chịu ảnh hưởng. Còn tưởng rằng là nàng người chủ nhân kia cố ý giúp nàng đâu. Tiểu thanh ngốc hề hề đến nói lời cảm tạ. Thật tình không biết Từ Ngôn đã sớm đem nàng trên lưng có cái quái kén sự tình quên mất không còn. Một mảnh, hỏa diễm hạt giống đến tột cùng có thể trồng ra đến thứ gì. Từ Ngôn là không có hứng thú. Phàm là cùng ngốc con cua chịu một bên đồ vật, hắn cho rằng đều là vô dụng. Răng rắc, tiểu thanh khoa tay múa chân vung vẩy càng cua. Còn tại cao hứng không thôi, chân cua trái bầy phải bầy, giống như cao hứng khiêu vũ đạo. Linh thú như thế ngu xuẩn bộ dáng, Từ Ngôn chỉ còn bên dưới thở dài. Xem ra sau này không thể để cho tiểu thanh tiếp xúc biển rộng lớn kìm. Đây là cùng hắn học choáng váng a. Thật tốt băng ti cua. Nhìn một cái biến thành cái gì. Khiêu vũ băng ti cua đều do biển rộng lớn kìm tên ngu xuẩn kia. Từ Ngôn đang bế quan. A ô tại biển ăn. Tiền thiên thiên tại tràn đầy phấn khởi đếm lấy chính mình cực phẩm pháp khí. Thiên anh lôi mở ra trước đó. Ba vị này ngược lại là thanh nhàn. Bọn hắn thanh nhàn. Có người nhưng không được an bình. Ngay tại khoảng cách thiên anh lôi còn có một ngày thời điểm. Trong phường thị xuất hiện một trận đại loạn. Có hai phe nhân mã đánh cho là kinh thiên động địa. Hỗn chiến bên trong còn kèm theo vô danh công tử thẹn quá thành giận mắng to. Tên cháu trai nào hãm hại lão tử ta lúc nào đi qua bách thảo các cung bá đình ngươi đừng cho thể. Diện mà không cần. Chọc giận bản công tử. người chịu không nổi, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.